Thần nông tiểu y tiên, chương 1253, hắc thủ sau màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức bảo thật tốt, làm sao có thể bên trong rắn độc đây? Mấy ngày nay sức bảo thức ăn đều là mình chiếu cố. Hơn nữa sức bảo chỗ ăn đồ ăn, lương phi bản thân cũng toàn bộ ăn rồi. Vì sao sức bảo nhưng trúng độc, mà chính mình nhưng thật tốt? Bởi vì lương phi một mực uống tiên hồ thủy duyên cớ, cho nên rất nhiều độc dược đều không biết gần lương phi thân. Sức bảo bất đồng, mặc dù nàng là chỉ linh trùng, nhưng đối với độc dược sức đề kháng vẫn còn có chút hứa chênh lệch. Huống chi là loại này chí mạng rắn độc, lương phi chiếu cố sức bảo thẳng đến 2 giờ sáng, coi hắn lần nữa đi tới Trương Chí Cương căn phòng lúc. Hắn nhìn đến, Trương Chí Cương phần lưng lại nhiều hơn 2 cái lỗ kim. Hắn dùng khăn giấy lau chùi lỗ kim, cẩn thận vừa nghe, hắn phát hiện đây cũng không phải là bình thường lỗ kim. Hắn ngửi thấy độc dược mùi vị, bởi vì lương phi 2 ngày này nghiêm khắc khống chế Trương Chí Cương thức ăn. Trương Chí Cương ăn đồ ăn, đều phải qua lương phi kiểm tra mới có thể dùng. Cho nên hắc thủ sau màn lại đổi ý nghĩ, lương phi lộ ra một mặt cười đều, xem ra chính mình hôm nay gặp phải cao thủ, loại độc chất này là từ rắn độc bên trong lấy ra. Người bình thường là rất khó làm được, bởi vì rắn độc độc tính rất lớn, tại tinh luyện trong quá trình thật là nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, không biết mình cũng sẽ thân vùi lấp độc đàn. Không nghĩ tới này trong Trương phủ, còn có loại này đỉnh cực cao tay. Có một việc lương phi rất là không nghĩ ra. Hung thủ động cơ là cái gì? Hắn tại sao phải làm như vậy? Này chỉnh sự kiện bên trong, Lan tỷ hiểm nghi lớn nhất. Ngày hôm qua sức bảo hòa mình cũng ăn Lan tỷ làm thịt. Bởi vì lương phi lâu dài uống tiên hồ thủy duyên cớ, cho nên không có trúng độc. Nhưng sức bảo lại không có may mắn như vậy. Lan tỷ là một nhân vật then chốt. Lương phi muốn tìm phúc thúc. Theo trong miệng hắn biết chút ít hành Lan tỷ tình huống. Có thể hai người là tỷ phu cùng em dâu quan hệ. Chắc hẳn phúc thúc nhất định không nói ra Lan tỷ tình huống thật. Lương phi lấy điện thoại di động ra, bấm Trương Võ điện thoại. Bên đầu điện thoại kia vang lên Trương Võ lười biếng thanh âm. Phi ca, trễ như vậy có chuyện gì? Lương phi nhìn thời gian một chút, lúc này là 3 giờ sáng. Hắn một trận điện thoại, đem Trương Võ theo trong mộng thức tỉnh. Trương Võ, ngươi đi giúp ta tra cá nhân. Phi ca, này hơn nửa đêm, để cho ta như thế cha. Trời sáng rồi nói sau. Trương Võ buồn ngủ mông lung vừa nói. Ta bất kể, sau khi trời sáng cho ta kết quả. Lương phi sau khi nói xong vô tình cúp điện thoại, Trương Võ đột nhiên ngồi dậy, đánh phía trước đầu, định làm cho mình tỉnh táo lại. Trương Võ trong lòng có một vạn con, đang lao nhanh, cho dù trong lòng có mọi thứ khó chịu, lương phi giao phó nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Nửa giờ sau, lương phi nhận được một cái tin tức, Trương Võ năng lực làm việc thật là cường. Bất kể dưới bất kỳ tình huống nào, chỉ cần lương phi giao cho hắn nhiệm vụ, hắn đều có thể hoàn thành. Trần Lan 45 tuổi, A Thành người, có nhất từ 24 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học, công ăn việc làm ở Trương Thị Tập đoàn Bộ Tài vụ. Hôm nay là thời kỳ thực tập, còn chưa trở thành chính thức, trượng phu tại 3 năm trước đây qua đời, Trần Lan còn có một nữ. Nữ sinh này phụ không rõ, năm nay 19 tuổi, 3 tuổi năm ấy bị người con buôn bắt cóc, đến nay không rõ tung tích, từ đó về sau Trần Lan cả ngày sầu não uất ức. Trần Lan không có bằng hữu, nhưng nàng cùng Thay Nhạc Nhạc quan hệ rất tốt, hai người như thân mẫu nữ. Thay Nhạc Nhạc sau khi chết, Trần Lan tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Năm đó Thay vui vẻ nhạc tiến vào Trương gia, cũng là Trần Lan một tay tổ chức. Trần Lan vs Thay Nhạc Nhạc. Thay Nhạc Nhạc năm nay 19 tuổi, cùng Trần Lan bị quẹo con gái cùng tuổi. Lương Phi có cái lớn mật ý tưởng, như thay Nhạc Nhạc là Trần Lan nữ nhi ruột thịt, thay Nhạc Nhạc chết cùng Trương Chí Cương có quan hệ trực tiếp. Trần Lan tất nhiên sẽ hận Trương Chí Cương. Cứ như vậy, Trần Lan thì có động cơ giết người. Nếu quả thật là như thế, Trần Lan làm hết thảy đều có thể bị người lý giải. Tin tức này đối với Lương Phi mà nói rất trọng yếu. Lương Phi thông qua mắt nhìn xuyên tường nhìn về phía Trần Lan căn phòng. Lúc này đã là 3 giờ sáng, có thể nàng nhưng hoàn toàn không có buồn ngủ. Lúc này chính ở bên trong phòng liếc nhìn hình ảnh, khóe mắt hiện lên lệ quang. Lương Phi chú ý tới Trần Lan trong tay hình ảnh, phía trên là nàng cùng thay Nhạc Nhạc chụp chung. Trong tấm ảnh thay Nhạc Nhạc cười rất rực rỡ. Trần Lan đột nhiên ngồi dậy, theo phía dưới gối xuất ra một cái màu trắng con rối. Cái này con rối nhìn qua rất là đơn giản, giống như là chính mình may cái loại này. Lương Phi định thần nhìn lại, nho nhỏ con rối lên còn viết mấy dòng chữ. Trương Chí Cương tên cùng hắn ngày sinh tháng đẻ. Phía trên cắm mười mấy cây châm. Đây là theo cổ đại truyền xuống đầu độc thuật. Không nghĩ tới cho đến ngày nay, vẫn có người ở dùng. Trần Lan xuất ra mấy cây châm, hung tợn nhắm ngay vải nhỏ chợt, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Sau đó một châm kim châm đi xuống, mỗi ghim một châm, Trần Lan trong lòng thật giống như thoải mái một ít. Mấy kim châm xong, Trần Lan thật giống như vẫn không hết hận. Nàng đem vải nhỏ chợt ném xuống đất, sau đó dùng giày dùng sức đánh phía trước, trong miệng còn giống như mắng gì đó. Bởi vì là đêm khuya, Trần Lan không dám lớn tiếng mắng, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Lương Phi nhìn đến nơi này, muốn đi lên trước, đem bắt được xung động, làm Lương Phi lần nữa lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Trần Lan không thấy. Phòng nàng cùng Trương Chí Cương căn phòng chỉ có cách nhau một bức tường. Nàng đi tới Trương Chí Cương căn phòng, cẩn thận đóng cửa lại, sau đó nhắm ngay Trương Chí Cương khuôn mặt một trận đánh. Một bên đánh, Trần Lan một bên khóc tỉ tê. Nàng đem thay Nhạc Nhạc hình ảnh đặt ở Trương Chí Cương đầu giường. Lương Phi tính một chút, hôm nay là thay Nhạc Nhạc đầu thất. Xem ra Trần Lan một lòng muốn vì thay Nhạc Nhạc báo thù. Bởi vì Trương Chí Cương đã lâm vào hôn mê, cho dù Trần Lan đối với hắn một trận đánh, hắn cũng sẽ không tỉnh lại. Trần Lan đánh qua sau đó, thấy Trương Chí Cương đỏ mặt sưng lên đến, nàng lau chùi xong nước mắt, trở về lại phòng bếp, cầm mấy khối khối băng, giúp Trương Chí Cương đắp khuôn mặt. Trần Lan là một người tâm tư kín đáo, bởi vì nàng là ngày đêm chiếu cố Trương Chí Cương người. Trương Chí Cương bị thương, tất nhiên sẽ có người hoài nghi đến nàng, cho nên hắn phải giúp Trương Chí Cương khuôn mặt tiêu tan sưng. Đến ngày thứ hai, Lương Phi đi tới Trương Chí Cương căn phòng, chỉ thấy Trần Lan đang giúp Trương Chí Cương lau chùi thân thể. Trần Lan thấy Lương Phi đến, cẩn thận rời đi. Lương Phi chú ý tới, chẳng biết tại sao Trần Lan có chút sợ Lương Phi, nổi bật không dám nhìn thẳng vào mắt Lương Phi cặp mắt. Phúc Thúc cùng Trương Lý Thiên đứng ở Lương Phi sau lưng, hai người thập phần khẩn trương, bởi vì lúc này Lương Phi đang vì Trương Chí Cương xem mạch. Đao N, Loa D, Ibo O, K, M I, Nhất T, A I Chu N T H H C O D N E. Trương Lý Thiên mấy ngày gần đây gầy gò không ít. Trương Chí Cương là hắn con một. Bây giờ Trương Chí Cương bệnh thời kỳ chót, Trương Lý Thiên thương tâm nhất, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Lương Tổng, Chí Cương tình huống thế nào? Ta đã để cho uống thuốc, tình huống tạm thời ổn định lại, ta sẽ hết sức nghĩ biện pháp. Lương Phi bình tĩnh vừa nói, hắn chú ý tới, Trương Chí Cương phần lưng lại bị người đánh vào rồi nọc độc. Nhất định là Trần Lan hạ độc thủ. Lúc ban ngày sau, Trương Lý Thiên Nhất thẳng chờ đợi tại Trương Chí Cương bên người. Cho nên Trần Lan hết cách, chỉ có buổi tối nàng mới có thể đối với Trương Chí Cương bỏ thuốc. Lão gia, không nên thương tâm rồi, xuống lầu ăn cơm đi. Phúc Thúc một bên lau nước mắt, một bên an ủi Trương Lý Thiên. Trương Lý Thiên không nói, chỉ là khoát khoát tay, tỏ ý Phúc Thúc rời đi. Lương Phi cùng Phúc Thúc không thể làm gì khác hơn là rời đi. Bên trong căn phòng chỉ còn lại Trương gia phụ tử. Cách Trương